Dương Vũ truyện kiếm hiệp đặc sắc xin trân trọng giới thiệu đến quý thính giả một bộ tiểu thuyết kiếm hiệp kỳ tình của tác giả Trần Thanh Vân, Hoàng Sơn Hiệp Khách. Qua phần diễn đọc Dương Vũ. Giang Nhã Trúc nghe vậy vội ngăn lại nói, thấy ra tam đệ thua nên cô nương bắt gọi bằng sư phụ. Thái Ngọc nghe vậy vội cãi, ai thua hồi nào, nhị ca đừng nói xấu đệ chứ. Bửu Châu chỉ cười chứ không nói. Nam Cung Phương lại nói tiếp, hai điều kiện tôi đưa ra, thứ nhất là đề thi, thứ hai là võ lực. Nếu người thua cứ theo điều giao ước mà thi hành. Thế Ngọc bằng lòng thì tôi đã ra câu đố về văn thư. Tôi mới đọc qua, anh ta đã ngẩn người ra rồi hét lên. Thơ, văn, ai mà thèm học cái thứ thơ văn con gái ấy, tôi đi đây. Nói xong rồi anh ta ra khỏi và đi ngay. Làm cho tôi phải khổ công tìm kiếm, giờ mới gặp. Như vậy anh ấy đã thua tôi rồi. Nói tới đây nàng à lên một tiếng, rồi xè bàn tay ra. Trong tay của nàng còn có một dải khăn buộc tóc màu nâu mà Thế Ngọc đang buộc. Giờ đến động thủ, anh ấy cũng thua luôn. Còn tôn tôi làm sư phụ nữa chứ. Thế Ngọc thấy vậy vội dằn mạnh lên bàn một hạt minh châu màu sắc chiếu tỏa ra thật đẹp. Ai thua hồi nào trả lại cho cô đó. Nam Cung Phương nhìn hạt minh châu rồi rung giọng, anh ác lắm. Thế Ngọc bối rối nhìn hai vị nghĩa huynh, rồi lúng túng quay sang Nam Cung Phương. Nam Cung cô nương, tôi xin lỗi cô vậy. Nam Cung Phương vẫn còn vẻ giận dỗi. Ngọc huynh có lỗi gì đâu, cũng tại tôi cứ đòi theo huynh, nên mới làm cho Ngọc huynh phiền. Tôi nghĩ rằng hồi còn bé, chúng ta còn xem nhau như là anh em ruột thịt, nên giờ gặp lại tôi mới chào hỏi. Nếu Ngọc huynh không bằng lòng, thì tôi xin cứu vậy. Nhã Trúc thấy tam đệ của mình không biết ăn nói cho nên vội đỡ lời. Cung Phương cô nương nói thế chứ, tam đệ của tôi nào dám không nhìn cô nương. Chẳng qua giờ tam đệ chỉ là một tiểu du cái, làm sao có thể là anh em với một cô gái tài sắc vẹn toàn như cô được. Nên tam đệ ngại đó thôi. Bửu Châu lúc này cũng lên tiếng. Thế nào tam đệ nghĩ sao về tấm thịnh tình của Nam Cung cô nương? Thế Ngọc nhìn hai huynh rồi đáp, tiểu đệ giờ còn nhiều trọng trách ở bên mình, nên đôi lúc quá lo lắng, làm tiểu đệ phải làm ngơ mọi việc chung quanh, khiến cho phương muội phải phiền lòng. Tiểu đệ đành xin lỗi phương muội vậy. Rồi quay qua Nam Cung Phương, chàng nói tiếp, phương muội bỏ lỗi cho ngu huynh nha. Giờ ngu huynh phải theo nhị vị đại ca, hẹn sau này sẽ gặp lại phương muội vậy. Nam Cung Phương vui vẻ đáp, tiểu muội chỉ sợ Ngọc huynh ghét giận mà thôi. Nếu trước đây huynh không có lạnh lùng với tiểu muội thì đâu có xảy ra vụ ấu đả với nhau như hồi nãy. Tiểu muội xin cứu từ để đến với ngoại công, xin chào nhị vị huynh trưởng. Bửu Châu và Nhã Trúc cùng đứng lên chào đáp lại. Khi mọi người đã ngồi yên, Thế Ngọc nhìn hai huynh và nói, nhị ca với đại ca định đi đâu thì đi, đệ không muốn ngồi đây tí nào cả. Bửu Châu và Nhã Trúc chưa kịp đáp thì đằng kia ngoại công của Nam Cung Phương đã đứng lên. Phương Nhi hãy chào nhị vị tiền bối rồi về con. Lão Thiết Cầu vội đứng lên nói, lão huynh khéo vẽ vời. Quay sang Cung Phương rồi nói tiếp, ta miễn lễ cho con đó. Hai ông cháu Nam Cung Phương vừa đi ra đến thang lầu. Bỗng một cành liên hoa từ ở trên đầu bay phập đến trước chân của hai người. Vừa vặn cắm xuống đất sát đôi hài thiêu của Nam Cung Phương. Đồng thời bốn cô gái phục sức một màu tím nhạt như nhau. Từ trên nóc lâu đáp xuống với một thủ pháp tuyệt đẹp. Một cô lên tiếng nói, liên hoa sứ giả xin được nói chuyện với Nam Cung cô nương. Nam Cung Phương vẫn thản nhiên đáp, xin quý vị cứ tỏ bày. Rồi quay sang ngoại công mừng tiếp. Ngoại hại đến bên Thiết Câu tiền bối chờ con một lát. Khi ông lão đã quay đi, một trong bốn Liên Hoa sứ giả nói: Liên Hoa cung chủ muốn mời năm cung cô nương về bổn cung để nhậm chức đường chủ của bổn cung. Cung Phương nhếch mép cười nhạt đáp: Đường chủ Liên Hoa cung với tài hèn sức mọn của ta thì nào dám giữ chức đó, xin quý vị cảm phiền tìm người khác vậy. Vị sứ giả của Liên Hoa cũng đáp có vẻ cương quyết hơn: Cung chủ đã định, chúng tôi không thể không vâng lời, xin mời cô nương lên đường ngay cho. Nam Cung Phương không dằn được hét lên: Thì ra quý vị định ép bản cô nương. Bản cô nương không chấp nhận, xin mời các vị cứ tùy nghi. Nãy giờ mọi người ở trên tửu lâu lắng nghe câu chuyện đang xảy ra, giờ đây hai bên sắp sửa động thủ. Thần Tâu Tề Thủy Tú cùng hai lão nhân vừa đứng lên định đến can thiệp, nhưng từ trên mái ngói đã đáp xuống thềm bốn nữ sứ giả cùng phục sức như bốn cô gái đang vây quanh Nam Cung Phương. Đặc biệt trên ngực áo của bốn cô gái này có thêu bốn hoa sen nở bằng kim tuyến trắng thật đẹp. Bốn cô vừa đáp xuống đã chia ra vây quanh lão vào giữa. Chúng tôi yêu cầu quý vị đừng can thiệp vào chuyện của bổn cung. Ba lão già thấy việc chưa có gì quan trọng xảy ra cho Nam Cung Phương nên cũng đứng yên. Chỉ có Hà Thế Ngọc là nóng nảy hơn cả, định nhảy ra can thiệp, nhưng đã bị Từ Bửu Châu lừ mắt ra hiệu ngồi yên nên đành phải chịu. Trở lại nơi Nam Cung Phương, bốn vị sứ giả thấy khó có thể dịu ngọt nên đành phải liên thủ đối phó với cô gái này. Một trong bốn cô quát lớn: Chúng tôi không thể chờ đợi lâu hơn vì thời gian còn rất ngắn. Nam cô nương tha lỗi cho. Rồi cô ta quay sang đồng bọn: Liên Hoa tứ hợp. Lời nói vừa dứt, bốn cô gái chia làm bốn góc dây Nam Cung Phương vào giữa và dở thủ Liên Hoa hợp ra tấn công. Tám bàn tay ngọc cùng dung lên như những bông sen to trắng vô cùng nhanh nhẹn, nhắm vào huyệt đạo của Nam Cung Phương điểm tới, không tỏ vẻ lép vế. Nam Cung Phương hét lên một tiếng và xoay tròn người như cái bông vũ phản công. Nàng dở thủ pháp mãnh sư khai lộ ra tấn công bốn vị sứ giả của Hoa Cung. Thế đánh của nàng thật dũng mãnh như cuồng phong, làm cho bốn sứ giả phải thối lùi mấy bước, nhưng rồi họ lại thâu hẹp vòng vây. Giao đấu được 10 hiệp, Nam Cung Phương tỏ vẻ lép và hơn những đẳng kia ba vị tiền bối không thể tiếp ứng được, bởi họ cũng bị vây trong Liên Hoa hợp trận. Bửu Châu ngồi theo dõi trận đấu, chàng thầm phục võ công của bốn vị sứ giả đang vây ba lão tiền bối nổi danh trên chốn võ lâm. Nhã Trúc cũng ngây người ra nhìn vì câu chuyện xảy ra quá đột ngột. Riêng Hà Thế Ngọc thấy phương muội của mình sắp lâm nguy và hai vị đại ca của mình không kềm giữ, vội giọt người ra: Phương muội hãy an tâm, có ca ca tiếp ứng đây. Vừa dứt, chàng đã uống người như là một con rồng lộn vào bên trong vòng đấu. Bốn sứ giả lộ vẻ bực tức, vòng dây của họ càng chặt chẽ hơn. Những thủ trưởng ào ào dây kính hai người vào trong trận đấu. Một trong bốn sứ giả không chờ được nữa đã hét lên thay đổi trận pháp: Liên Hoa khai quang. Chỉ thấy một làn hoàng quang lóe lên, những tia sáng như những tia nhụy sen cùng bắn tung ra trong gió trông thật là đẹp mắt. Cùng lúc hai tiếng rú trong trẻo nổi lên, trận đấu ngừng hẳn lại. Nam Cung Phương thì nằm yên bất động, còn Hà Thế Ngọc thì lảo đảo ngồi bật xuống sàn nhà, mặt mày xanh lét. Một sứ giả nhìn Thế Ngọc lên tiếng: Nội lực khá lắm nên mới còn tỉnh, tạm tha mạng sống cho ngươi một lần đó. Hãy để Nam Cung cô nương xuống. Và hai bóng bạch y thư sinh cùng lướt lại, chẳng nói thì ai cũng biết hai bạch y thư sinh đó chính là Từ Bửu Châu và Giang Nhã Trúc. Sứ giả Liên Hoa Bang cười gằn một tiếng rồi quay sang đồng bọn ra lệnh: Ngọc nữ, hoàng nữ, hãy đem Nam Cung cô nương về bổn cung ngay đi. Bửu Châu và Nhã Trúc xông lại cản lối, nhưng đã bị hai sứ giả còn lại nhảy ra dung chưởng tấn công. Thấy thế chưởng vô cùng lợi hại, Bửu Châu và Nhã Trúc không dám khinh địch, vội giở tuyệt chiêu ra đối phó. Khi thấy đồng bọn đã mang Nam Cung Phương đi mất, sứ giả của Liên Hoa Cung đã vội dừng tay hỏi: Liên Hoa Cung chưa hề gây thù oán với nhị vị, tại sao lại cản trở công việc của chúng tôi? Giang Nhã Trúc gằn mạnh: Việc bắt người giữa ban ngày là một điều đáng cho mọi người can thiệp rồi. Lại nữa, Liên Hoa Cung của các vị dám đả thương tam đệ của tại hạ nữa, thì thử hỏi quý vị phải trả lời làm sao đây? Bửu Châu lúc này cũng vội tiếp lời nói: Tam đệ của tôi sở dĩ vào can thiệp là vì tổ chức của quý cô nương bắt cóc sư muội của chú ta đấy chứ. Sứ giả Liên Hoa ngắt lời quát: Khỏi dài dòng, xin nhị vị công tử hãy xưng danh tánh. Nhã Trúc lúc này vội nói: Tại hạ là Giang Nhã Trúc và đại ca từ Bửu Châu, hôm nay quyết trừng phạt môn nhân của Liên Hoa Cung và buộc cung chủ phải trả phương muội của tam đệ của ta về mới nghe. Bửu Châu nhìn Nhã Trúc ôn tồn: Nhị đệ, hãy để chuyện này đại ca lo cho, để hãy săn sóc cho tam đệ đi. Nhã Trúc gật đầu quay diều Hà Thế Ngọc trở về bàn. Bửu Châu ngạo nghễ nhìn hai đối thủ rồi thốt: Xin mời. Tiếng mời âm thanh vừa dứt, nhị sứ giả của Liên Hoa Cung đồng thanh tấn công Bửu Châu tới tấp bằng những tuyệt chiêu hầu mong chống kết thúc trận đấu. Bốn cánh tay dùng lên tạo thành những dải hoa sen đang vào nhau đánh xuống đầu của Bửu Châu. Không nào núng, Bửu Châu giọt mình lên cao né tránh, đồng thời thi triển ra hai chiêu thiên lôi đã sơn từ trên cao đánh xuống thật mạnh mẽ. Bình một tiếng nổ vang, hai sứ giả Liên Hoa không cầm vững chiêu số bị áp khí đẩy văng ra sau ba bước. Trong lúc đó thì từ Bửu Châu cũng thối lùi một bước. Vì giữa chàng và hai sứ giả Liên Hoa không hề thù oán cho nên Bửu Châu mới dận ba thành công lực chống đỡ. Nhưng thấy họ quyết dở độc thủ hạ chàng, Bửu Châu vô cùng tức giận. Lúc đó hai sứ giả Liên Hoa cùng nhanh như điện quay lại tấn công Bửu Châu với chiêu thức Long Phụng Hồi Đầu. Hai luồng chưởng lực xoắn đến Bửu Châu như tia chớp. Từ Bửu Châu nghiến răng nhúng mình nhảy giọt sang một bên tả để tránh thoát, đồng thời sử dụng chiêu Ngọc Thủ Phong Vân, chưởng lực mạnh như cuồng phong cuốn mây đẩy tới nơi hai sứ giả Liên Hoa Cung bằng một tốc lực khủng khiếp. Bình và một tiếng rú thất thanh vang lên thật rùng rợn, một sứ giả của Liên Hoa Cung bị đánh bật nằm mê man trên vũng máu và một còn lại đang lảo đảo thối lùi ra sau, mặt tái xanh và trào ra mấy búng máu làm đỏ ối cả thân áo. Bửu Châu nhìn hai người rồi nhìn bốn sứ giả đang kết thúc trận đấu với phe Thiết Câu Tề Thủy Tú. Cả bốn người cùng chạy nhanh đến đỡ đồng bọn và gườm gườm nhìn Bửu Châu: Các hạ thật không biết lượng sức mình, hãy nhìn ba lão tiền bối kia làm gương đi. Bửu Châu tức giận nói: Ta nhất định đòi cho kỳ được Nam Cung cô nương. Dù cung chủ của các vị có ba đầu sáu tay đi chăng nữa, cũng không làm Bửu Châu này nao núng. Một vị sứ giả rùng vai lên tiếng: Liên Hoa Cung sẽ tìm gặp thiếu hiệp một ngày gần đây, giờ xin cứu biệt. Tiếng cứu biệt vừa dứt thì một tiếng nổ đùng vang lên, một luồng khói đỏ rực tỏa ra ngập cả không gian. Bửu Châu giật mình nhảy lùi ra sau tránh khỏi luồng khói đó. Bầu không khí bây giờ trở lại sáng sủa, bóng của những sứ giả Liên Hoa Cung cũng đã biến mất từ bao giờ. Bửu Châu tức giận định phóng theo tìm, nhưng Nhã Trúc đã gọi lại: Từ đại huynh, chúng ta có đuổi theo cũng vô ích thôi, vì bọn họ đã cao bay xa chạy từ lâu rồi. Đại huynh hãy coi sóc thương thế cho ba vị tiền bối kia đi. Từ Bửu Châu tức giận nhìn ra ngoài tửu điếm, nửa muốn theo dấu của bọn Liên Hoa sứ giả, nửa thấy cần ở lại, do dự một lúc chàng đi đến bên cạnh ba vị lão nhân đang ngồi điều tức chữa thương. Thiết Câu Tề Tú bình phục trước nhất, ông ta nhìn Bửu Châu và thốt: Hơn 50 năm hành hiệp khắp giang hồ, lão không ngờ bọn sứ giả Liên Hoa Cung lại lợi hại đến như thế. Từ Bửu Châu cũng kinh ngạc, vì đương sự là một võ lâm tiền bối lại nể nang võ lực của những kẻ hậu sinh. Chàng thắc mắc nói: Thưa lão tiền bối, Liên Hoa Cung thuộc bang phái nào mà có những hành động lạ lùng đến như thế? Ta cũng đang thắc mắc như công tử. Vì lần đầu tiên trên giang hồ ta mới được nghe và diện kiến với bọn chúng. Giang Nhã Trúc đang chữa thương cho Hà Thế Ngọc cũng chen vào. Tiểu đệ nghĩ rằng Võ Lâm sẽ gặp phải một chuyện lạ. Lành thay hay dữ còn chờ thời gian để trả lời. Lão Thiết Câu gật đầu nói. Ta cũng nghĩ như thế. Thôi ta xin cứu từ nhị vị công tử. Ta phải đưa hai vị kia về và chờ xem bọn chúng muốn gì. Bố Châu cúi chào rồi đến bên cạnh Nhã Trúc nói. Thương thế của tam đệ có trầm trọng lắm không? Nhã Trúc chưa kịp trả lời thì Thế Ngọc đã lên tiếng đáp. Tiểu đệ chỉ cần nghỉ trong một vài ngày sẽ bình phục lại ngay, xin đại ca chớ bận tâm. Bửu Châu thấy mặt của tam đệ mình xanh xao, chàng cảm thấy xót xa. Trúc đệ hãy đỡ Thế Ngọc theo đại ca, chúng ta phải mướn phòng ở lại đây cho tam đệ nghỉ ngơi. Giang Nhã Trúc xua tay nói, đại ca hãy để chuyện mướn phòng cho đệ lo đi. Huynh hãy đỡ Thế Ngọc thay đệ đi. Nói xong rồi chàng đứng dậy đi tìm Tửu Bảo để lo phòng trọ. Trong thành Hán Dương người đi lại đông đúc, trai thanh gái lịch đủ các hạng người. Những kẻ giang hồ cũng tới lui không ít. Nhưng mọi người đều dừng lại vì tiếng lạc ngựa đang đi vào trong thị trấn. Dân chúng ngạc nhiên vì ba con tuấn mã thì ít, mà ngạc nhiên vì người cưỡi thì nhiều hơn. Họ ngạc nhiên vì ba chàng thiếu niên tuấn tú, mặt đẹp như tiên đồng. Một người như vậy ở thị trấn này đã hiếm. Thấy giờ đây lại xuất hiện đến ba người đều đẹp như nhau. Trên con bạch mã, một thiếu niên trẻ tuổi nhất trong bọn, trang phục một bộ hoàng y, tóc búi ngược bằng dải lụa màu vàng thả dài xuống lưng. Con ngựa đi bên cạnh là loại hãn quyết bảo câu, quý báu trong những giang hồ võ lâm. Màu đỏ như máu của con tuyết mã làm nổi bật vị chủ nhân đang cưỡi nó. Trong trang phục toàn trắng, từ dải buộc tóc cho đến võ hài, làm tăng vẻ đẹp, mạnh mẽ của một mã thượng giang hồ. Những dải tơ mềm của chuôi kiếm đang phất phơ theo gió thổi, chàng thiếu niên nhìn mọi người mỉm cười gật đầu chào. Với vẻ phong nhã đó, những khách qua đường đều có thiện cảm với ba người, giờ đây lại càng quý mến thêm. Nhất là những tiểu thơ khuê các, những giai nhân đang đi dạo, đang thì thầm bàn tán với nhau. Chàng cưỡi ngựa ô mã đẹp quá, đẹp hơn một mỹ nhân khuê cát. Là một đấng tu mi, nhưng nếu thay bộ võ phục màu trắng kia với đôi võ hài màu tím đó, bằng một bộ xiêm y, hài thiêu thì đố ai bảo đó là một chàng trai trẻ. Vẻ đẹp này khiến ai mà không mơ tưởng. Ba chàng thanh niên này không ai xa lạ, đó là Từ Bửu Châu và hai nghĩa đệ của chàng. Thế Ngọc đang đi, bỗng cho ngựa xen vào giữa hai anh. Đại huynh và nhị huynh có thấy mấy cô gái đang ngớ ngẩn vì hai vị hay không? Giang Nhã Trúc hừ một tiếng rồi nói, họ đang bái sùng Từ ca đấy chứ. Bửu Châu chỉ mỉm cười không đáp. Thế Ngọc không yêu lại tiếp. Càng hay, như thế chúng mình lại chống có đại tẩu lo gì. Nhã Trúc thì có vẻ giận dỗi khi nghe Thế Ngọc nói. Còn Bửu Châu thì nhìn đám băm vào một tửu lầu, rồi dục hai em. Nhị đệ tam đệ hãy nhìn kìa. Nhã Trúc quên cả giận rồi khẽ thốt. Sứ giả Liên Hoa Cung, đi, chúng ta hãy đến đó đi đại huynh. Thế là ba người dục ngựa tiến nhanh về tửu quán. Ba chàng thiếu niên trao ngựa cho Tửu Bảo săn sóc rồi cùng nhau vào tửu quán. Đại tửu lầu này lớn nhất thành Hán Dương, nổi tiếng là một tửu lầu mát mẻ lịch sự và rộng rãi, thế nên thực khách lúc nào cũng đầy. Mọi thực khách, có người thì đang ngớ ngẩn như vừa gặp được chuyện gì, có người đang thì thầm bàn tán về những hoạt động của Liên Hoa Cung, những sự mất tích của hiệp khách Võ Lâm, về việc Thiết Câu Tề Thủy Tú bị bại dưới tay các sứ giả, và cả chuyện một bạch y thư sinh nhúng tay can thiệp vào việc của họ. Tuy họ nói vừa đủ với nhau nghe, nhưng cũng không qua khỏi ba chàng thư sinh ngồi cạnh cửa sổ của tửu lầu. Cũng có một vài người liếc nhìn hai chàng bạch y, nhưng họ vẫn lờ đi như không biết, và vẫn thản nhiên thưởng thức những món ăn. Chàng thiếu niên áo vàng không nhịn được vội nói nhỏ, đại huynh, rõ ràng chúng ta thấy họ vào đây, giờ đâu mất rồi? Ta cũng đang thắc mắc như tam đệ. Vì tiểu lâu này nếu có ai ra cũng không qua được đôi mắt của ta. Chàng thư sinh mặt ngọc nhìn quanh rồi đáp: Đại huynh, không nghĩ là họ ra ngoài bằng cửa sổ sao? Chàng thiếu niên áo vàng lắc đầu: Trên tiểu lâu này rất đông người, không lý họ lại phô trương võ lực để từ trên cao bay xuống đất hay sao? Chàng thiếu niên lớn nhất trong bọn gật đầu: Dù họ có biến đi đâu nữa, ta cũng nhất định theo dấu đến cùng. Rồi chàng ra dấu cho hai người em: Nhị đệ và tam đệ hãy nghe kìa. Trong khi đó, ở bàn đằng kia, có hai vị đại hán dựng võ phục màu đen đang bàn tán với nhau. Một người nói: Người của Liên Hoa Cung đã xuất hiện ở thành Hán Dương, ta e có một màn sát kiếp sẽ xảy ra. Nhất là những môn nhân của Liên Hoa Cung, trên ngực áo có thiêu những đó hoa sen, võ công của họ không thể lường được. Người kia vội nói: Đại ca, để thấy họ gắn những hoa sen khác màu với nhau, thật là lạ. Hôm trước đệ thấy hai người có hắn hai cái hoa sen bằng chỉ kim tuyến màu trắng. Rồi hôm nay hai vị mới xuất hiện tại đây lại là hai đó hoa sen màu đen. Người được gọi là đại ca tỏ vẻ ra hiểu biết rất nhiều, vội đáp: Đệ không biết chứ, họ có tới bốn màu hoa khác nhau. Màu trắng này, màu đen, màu đỏ và màu vàng. Tuy võ lâm chưa biết Liên Hoa Cung tọa lạc ở nơi nào, nhưng họ đã gặp và biết những hành động của các môn nhân của cung này rồi. Tên áo đen nhỏ tuổi trầm trồ: Võ công của họ thật là cao diệu, thoáng cai đã dục ra cửa sổ đi mất. Có lẽ là tại sự xuất hiện của ba tên thiếu niên kia đó, thật là uổng phí một dịp để đệ đầu quân vào. Thế Ngọc nghe vậy tức giận lẩm bẩm: Thật là những tên bại hoại của võ lâm. Nhã Trúc nhìn tam đệ thì thầm: Đệ nóng tính quá đi, hãy để nghe bọn họ nói thêm gì nào. Đằng kia hai tên áo đen vẫn say mê câu chuyện. Tên đàn anh vỗ vai thằng em và đáp: Đệ lo gì, thế nào họ cũng đến giếng tố già trang. Vị trang chủ trước đây cũng là một cao thủ võ lâm. Ông ta có đôi quyền ương kiếm mà những khách giang hồ thường mơ ước đó. Tên áo đen trẻ tuổi vội ngắt lời: Có lẽ những vị môn nhân của Liên Hoa cùng đến giếng vì đôi kiếm đó. Người đứng tuổi lắc đầu: Ta không nghĩ như thế, ta đang nghĩ đến tố tiểu thư của trang chủ vừa hạ sơn cách đây ba hôm. Vị tiểu thư này là con duy nhất của trang chủ với vị đệ nhất phu nhân. Bà vợ lớn của tô trang chủ là một tay võ nghệ siêu quần. Hai vợ chồng đã nổi danh với đôi kiếm quyền ương vào 40 năm về trước đây. Sau vì một biến cố gì đó đã xảy ra cho hai người, cho nên tô phu nhân mới ẩm còn đi biệt tích. Tô Duy Ngoại thì trở về Hán Dương dựng lại với một bà mang thai chừng 4 tháng. Nghe đâu bà này là sư muội của tô phu nhân trước đây. Bà ta đã hạ sanh ra một công tử, nay cũng được 15 hay 16 gì rồi. Thế còn tô tiểu thư thì được bao nhiêu tuổi? Cô ấy 18 thì phải, cô ta đẹp lắm đệ à. À, mà sao đại ca lại hiểu rõ về tô gia trang thế? Tại ta có một nghĩa huynh theo hầu tô trang chủ từ mấy mươi năm nay rồi. Thôi chúng ta hãy ăn uống lẹ lên và tới tô gia trang chờ xem sự ước tính của mình có đúng hay không. Hai tên áo đen nói đến đây, rồi cặm cụi ăn uống và gấp rút trả tiền đi ngay. Bửu Châu cũng vội bảo Thế Ngọc: Tam đệ hãy theo chúng để biết tô gia trang, ta ở lại đây mướn phòng và chờ tam đệ. Thế Ngọc đứng lên đi ngay, còn lại Bửu Châu và Nhã Trúc giờ mới là hành tội đại ca của mình. Chàng mỉa mai nói: Mới nghe tô gia trang có một vị tiểu thư đẹp, đại ca đã lo quýnh lên rồi. Bửu Châu nhìn Nhã Trúc và nói: Từ ngày ba anh em chúng ta đi với nhau đến nay, Ngô Quỳnh thấy nhị đệ có vẻ không thích nói về đàn bà con gái. Tại sao thế? Tưởng là trêu ghẹo được đại ca mình, ai ngờ bị hỏi vặn lại khiến Nhã Trúc bối rối. Tại đệ không muốn dính líu đến giai nhân, cho thêm rắc rối. Tại gia thù chưa báo cho nên đệ ghét. Bửu Châu mỉm cười: Đại ca cũng nghĩ như tam đệ vậy. Sợ nghĩ đến tô gia trang, là để theo dõi bọn Liên Hoa Cung đó thôi. Nhã Trúc tươi cười đứng lên. Đại huynh ngồi chờ tam đệ nha. Tiểu đệ đi lo phòng trọ. Có lẽ chút chúng ta phải ở lại Hán Dương đêm nay rồi đó. Nói đoạn chàng bước xuống lầu. Còn lại một mình Bửu Châu ngẫm nghĩ về hai nghĩa đệ của mình. Một thì lúc nào cũng liếc thoáng phá phách. Còn một thì kính đáo e dè và lạ lùng. Đôi lúc chàng cũng không hiểu. Bửu Châu không quên được lần gặp gỡ đầu tiên của ba anh em. Một người thì lem luốc trong lớp áo hành khất. Một người thì vừa nghĩ đến đây thì Thế Ngọc đã về đến. Chàng kéo tay của Bửu Châu đứng lên nói. Đại huynh, chúng ta hãy về phòng. Ngu đệ có việc cần nói cho huynh nghe. Bửu Châu đứng lên nói. Chờ nhã đệ đã chứ. Biết phòng nào mà về. Vào ngay lúc đó Tửu Bảo và Giang Nhã Trúc lên đến. Nhã Trúc dắt anh đi về phía tây lầu và quay sang Thế Ngọc nói. Tam đệ đến Tô Gia có gặp được giai nhân không? Thế Ngọc tinh nghịch nói. Có, đệ định chọn cô ấy làm nhị tẩu đó. Nhã Trúc hét lên. Tam đệ nói gì bậy thế? Nhị huynh không cần đâu, cho đệ đó. Thế Ngọc cũng dãy khua tay. Đâu được, đâu được. Cô ta lớn tuổi hơn đệ. Thôi thì để nhường cho đại huynh Bửu Châu vậy. Bửu Châu cũng vui vẻ góp lời. Nhị đệ chê, tam đệ không chịu, thì để đại huynh cũng được. Giang Nhã Trúc nghe nói, chàng thừ người ra rồi quay đi, làm cho Thế Ngọc và Bửu Châu chân hững. Sao thế đại huynh? Thì ngu huynh có biết tại sao đâu, làm sao trả lời cho tam đệ được. Hai anh em cùng bật cười làm cho Giang Nhã Trúc thêm giận. Chàng thét Tửu Bảo, lẹ lên, sao lại chậm chạp như con rùa thế? Thấy vị công tử trẻ đẹp đang vui, bỗng tức giận hét lên làm cho tên Tửu Bảo hết hồn. Hắn lắp bắp nói, thưa công tử đến rồi ạ. Dạ, hai phòng này là mát mẻ và xinh đẹp nhất của bổn lầu. Nhã Trúc nhìn vẻ lúng túng của tên Tửu Bảo thật là tội nghiệp, chàng nói, cho mi lui, chừng nào cần ta sẽ gọi. Chàng không quên tặng cho hắn vài nén bạc dụng, rồi vào một gian phòng đóng ập cửa lại, làm Bửu Châu và Thế Ngọc ngơ ngác. Nhị đệ, mở cửa cho ngu huynh vào với. Nhị huynh giận tam đệ đó sao? Nhã Trúc thấy mình vô lý, vội mở cửa ra tươi cười nói, đệ quên mất, phòng của đại huynh và tam đệ cạnh đây này. Bửu Châu thắc mắc, thấy còn nhị đệ, để ở phòng này. Bửu Châu nhìn Thế Ngọc, tại sao ba anh em không ở chung cho vui hơn? Nhã Trúc xua tay, đệ không thích ở chung, từ nhỏ đến giờ đệ ngủ một mình. Có ai chung phòng đệ ngủ không được? Thế Ngọc lúc này phì cười nói, thảo nào ở trong những cổ miếu, mình thường nghỉ chân, lúc nào nhị huynh cũng độc chiếm một nửa mới chịu ngủ yên. Bửu Châu kéo Nhã Trúc và Thế Ngọc vào phòng của mình. Đại huynh ghét ngủ chung với tam đệ vì chú ấy ngủ xấu lắm, hai gác lung tung, nhiều lúc chú ấy đập tay lên cả mặt của đại huynh, báo hại suốt đêm ta phải ngồi đếm sao trời. Nhã Trúc bật cười, thôi đừng bàn đến chuyện đó nữa, tam đệ biết được gì ở Tô Gia Trang thì nói nhanh lên. Thế Ngọc lúc này vội đáp, khó khăn lắm tiểu đệ mới biết được tin. Tô Gia Trang nhận được Liên Hoa lệnh mời Tô Tiểu Thư và Tô Viên Ngoại, nhưng hai người không chịu theo đúng như thơ hẹn. Có lẽ canh ba đêm nay Liên Hoa Cung sẽ trở lại Tô Gia Trang. Bửu Châu gật đầu, tốt, giờ chúng ta tạm nghỉ ngơi, chờ canh ba hành sự. Nói về Tô Gia Trang, cuộc sống yên lành bỗng xáo trộn từ lúc nhận được Liên Hoa lệnh, làm cho trang chủ bối rối lo nghĩ. Tất cả những môn đồ như những gia nhân ở trong gia trang đang âm thầm chia nhau phòng vệ cẩn mật ở trong trang trại. Riêng trang chủ thì hiểu rằng Liên Hoa Cung đến đây không phải để mời Tô Vân Bách trưởng nữ của ông ta, mà là để trừng phạt về việc ông ta âm thầm theo dõi điều tra về Liên Hoa Cung. Mà ông đang nghĩ rằng tổ chức này đang âm mưu khuấy trộn võ lâm để mưu thành một việc làm bá chủ giang hồ. Mệnh lệnh của ông ban cho môn đồ thi hành nhiệm vụ thật là cẩn mật, nhưng mới có một vài môn hạ thi hành thì đã bị chết hoặc bị mất tích một cách bí mật. Tô Trang chủ trước đây là một người mà giang hồ gán cho danh hiệu là Long Kiếm Thần Châu, Tô Triệu Quang, và vợ là Phụng Kiếm Không Ảnh Phạm Tòng Linh. Hai người đã làm cho bọn cường đồ ác bá phải kiêng sợ nể hoài. Nhiều lần bọn chúng hợp nhau đột nhập vào gia trang mong rửa hận, nhưng đành phải ôm lấy thảm bại chua cay. Giờ đây sự đột nhập của Liên Hoa môn hạ làm cho trang chủ phải lo nghĩ. Đối phương ông chưa tìm hiểu được là hạng người như thế nào mà ông đã phải đương đầu thử hỏi làm sao mà không nao núng cho được. Tuy lo ngại nhưng ông vẫn âm thầm cho môn hạ bố trí chứ không dám công khai, sợ bên ngoài biết được sự khẩn trương đang phủ trùm Tô Gia Trang. Trong khi đó, tại nơi trú ngụ của Từ Bửu Châu, ba anh em đã chuẩn bị sẵn sàng để lên đường tiếp ứng Tô Gia Trang. Ba bóng người cùng lao vút ra ngoài nhắm hướng Tâm Thành Hán Dương mà đi tới. Tuy Tô Gia Trang canh phòng vô cùng cẩn mật, nhưng ba người của Từ Bửu Châu cẩn lén vào một cách êm thấm và có thể theo dõi được trong đại sảnh của trang viện. Trong đại sảnh, ánh đèn tuy sáng trưng nhưng ánh sáng có vẻ lạnh lẽo. Mọi người hiện diện đều yên lặng đeo đuổi ý nghĩ riêng. Một lão nhân mặt mày quát thước, râu dài gần chấm ngực. Trông ông ta khoảng độ 50, nhưng vì chòm râu dài làm cho ông ta có vẻ già đi. Nhìn đôi mắt sáng như sao của ông ta, người ta cũng thấy rằng ông là một người có nội lực thâm hậu. Kế bên là một phu nhân, tuy đứng tuổi nhưng vẫn còn phảng phất vẻ đẹp của thở thiếu thời. Một công tử mặt sáng sủa đang nhìn vị tiểu thơ xinh đẹp nói: "Đại thư, chị về thăm gia đình mà gặp lúc rắc rối cũng đáng buồn thật." Thiếu nữ mỉm cười nhìn em nói: "Đó là một điều hay chứ sao lại buồn. Vì chị được gánh vác một phần khó khăn với gia đình là một điều rất cần đó hiền đệ." Vị lão nhân nãy giờ ngồi trầm ngâm im lặng, đến khi trống ở bên ngoài thành đã điểm canh hai, ông nói với mọi người rằng: "Đã sắp đến giờ nghiêm trọng, sao chưa thấy báo cáo gì cả?" Lúc đó từ ngoài đại sảnh bước vào ba đại hán trung niên. Ba vị này là ba trụ cột vững chắc của Tô Gia Trang. Tuy tuổi của họ còn trẻ nhưng võ công cao không kém gì trang chủ. Đêm nay họ lãnh việc phòng vệ ba mặt chính yếu trong trang viện. Một vị vừa vào đã báo cáo: "Thưa trang chủ, mọi việc đã cắt đặt phòng thủ đã hoàn tất." Một vị khác nói: "Thưa trang chủ, mọi sự đều yên lặng." Vị khác lại tiếp lời: "Phía nam rất cẩn mật." Trang chủ nghe báo cáo hài lòng đáp: "Các vị hãy ra phòng tuyến lo phận sự." Khi ba người vừa ra khỏi phòng, Tô Trang chủ quay lại nói với vợ: "Phu nhân cùng Tô Tĩnh Quân hãy ra tiếp tài với môn hạ ở phía tây, Tô Bích Văn ở phía nam, đó là hai nơi chính yếu của trang trại, còn ta cửa chánh chờ đợi, thôi hãy đi đi." Khi mọi người đã ở trong vị trí phòng địch, trang viện thật lặng yên như tờ. Mọi hoạt động như ngưng hẳn, vì chỉ có trước cửa lớn của trang viện. Tô trang chủ đang chắp tay sau lưng, đi tới đi lui trên hành lang như một người nhàn hạ. Trống canh ba vừa dứt, vẫn chưa thấy địch nhân xuất hiện. Mọi người đều ngỡ rằng địch nhân đang có trong trang viện và đang lên tiếng: "Liên Hoa sứ giả xin ra mắt trang chủ." Tiếng nói trong trẻo ngân gian như báo động cùng mọi người. Tô Trang chủ tuy không sợ hãi, nhưng vì sự xuất hiện của địch quá đột ngột, môn nhân ở trong gia trang không phát giác ra được, làm cho ông mất bình tĩnh trong giây lát rồi mới nói: "Khá lắm, xin mời quý vị vào đại sảnh." Trên nóc khách sảnh, ba bóng người đáp xuống cạnh vị sứ giả đầu tiên. Họ đều trang phục như nhau, toàn là một màu xanh lục, trên ngực thêu hoa, những đóa hoa sen màu đen. Khi bốn người vừa đứng trước mặt của vị trang chủ, thì một đốm châu báo động của trang viện mới lóe lên. Tô Bích Vân, Tô Tĩnh Quân và Tô Phu Nhân mới chạy đến bên trang chủ. Một trong bốn vị sứ giả phóng đến trang chủ một cành hoa sen đúc bằng một thứ đồng đen bóng, chạm trổ hết sức là tinh vi. Sứ giả Liên Hoa Cung kính dâng lên Tô Trang chủ. Long Kiếm Thần Châu Tô Triệu Quang đón nhận cành hoa. Mắt của ông quan sát một hàng chữ nhỏ khắc ở cành hoa. Mặt của ông biến sắc thối lùi thốt: Liên Hoa tử lệnh. Vì trang chủ không tuân theo chỉ dụ lúc ban chiều, buộc lòng bổn cung phải cho Liên Hoa tử lệnh đến hỏi tội trang chủ. Tô Bích Dần dùng biểu môi rồi nói: Chỉ dụ à? Thì ra cái hoa hồng là lệnh mời. Cứ làm như chốn võ lâm Liên Hoa cung của các người là độc bá, muốn gì thì muốn, mời ai thì mời cho bằng được. Một vị sứ giả lên tiếng: Rồi Tô cô nương sẽ thấy, lo gì. Tô Tĩnh Quân tuổi trẻ nên vô cùng nóng nảy nói: Liên Hoa cung chỉ là những bọn quần thoa này hành sự thôi sao? Bọn hậu sinh mà dám khô môi trước mặt của cha ta. Bốn vị sứ giả xem lời nói của Tô Tĩnh Quân không ra gì cả. Họ vẫn ung dung nhìn trang chủ. Một vị dõng dạc nói: Thứ nhất, thiêu quỷ Tô Gia Trang, giải tán môn hạ. Thứ hai, trang chủ cùng phu nhân phải theo chúng tại hạ cùng hai vị tiểu thơ công tử, nếu không thì phải tự sát ngay tại đây. Nếu hai điều đó trang chủ không thực hiện, buộc lòng tại hạ phải ra tay. Tô trang chủ quát mắt quan sát bốn vị sứ giả trước mặt là bốn cô gái trạc tuổi con mình. Cả bốn đều xinh đẹp như nhau, thần sắc của bốn người có vẻ lạnh lùng sát khí. Ông thầm nhủ: Không những chỉ bốn người này mà thôi, có lẽ giờ này môn hạ của họ cũng đã có khắp mặt ở trong trang viện rồi. Ông chỉ cười gằn: Xin quý vị cứ tùy nghi. Một trong bốn vị sứ giả lạnh lùng thốt: Tôn Triệu Quang, người dám cãi lệnh sao? Tô trang chủ cười lớn: Quý vị thật khinh thường Tô Gia Trang thái quá. Sứ giả Liên Hoa tử lệnh lại nói: Thế thì chúng tại hạ đành phải động thủ mới được. Lời nói vừa dứt, một đóa quả châu bỗng bắn giọt lên không trung, tỏa ra thành một đóa hoa sen sáng rực. Trong lúc tiếng binh khí chạm nhau, tiếng gào thét vang lên, hai bên đã động thủ. Tô trang chủ tức giận cùng cực, bốn sứ giả Liên Hoa cung cùng hét lên: Hãy sang bằng Tô Gia Trang. Thế là trang chủ Tô Gia Trang cùng vợ con chia nhau ra nghênh địch. Tô trang chủ vừa lâm trận vừa hét: Cho các người biết sự lợi hại của Triệu Quan này. Vừa dứt lời, Tô trang chủ liền tung ra một lúc hai chưởng và ngọn cước liên hoàng tấn công một sứ giả của Liên Hoa cung. Chỉ thấy vị sứ giả thân ảnh chớp động rồi né tránh thế công một cách dễ dàng của Tô Triệu Quan. Thế rồi đôi bên sáp gần nhau với những ngọn đòn ác liệt. Riêng Tô Tĩnh Quân vừa động thủ vừa kêu lên: Nữ nhân mà lòng dạ vô cùng ác độc, ta quyết sẽ môi tim ra xem mới hả dạ. Riêng Tô phu nhân lâm trận có vẻ yếu thế hơn. Tô Bích Dân vừa đối địch vừa lo tiếp ứng cho kế mẫu nên cũng có phần lép vế. Những tiếng la hốt hoảng vang dội cả Tô Gia Trang: lửa cháy trang viện rồi. Tình thế đã vậy mà trên đấu trường lại càng nguy hiểm hơn. Chỉ trong khoảnh khắc, nửa Tô Gia Trang đã bị tiêu diệt. Bỗng từ phía đại sảnh xẹt ra ba bóng người: Nhị đệ, hãy giúp Tô công tử. Tam đệ, giúp Tô phu nhân. Còn ta tiếp ứng cho Tô tiểu thư. Họ không ai khác hơn chính là ba anh em của Từ Bửu Châu. Bửu Châu vừa dứt, cả ba đều dùng thần ảnh phóng giúp người đến bên địch thủ. Tô trang chủ tuy bị thương nhưng cũng vui mừng hét lên: Cảm ơn nhị vị đến cứu viện. Có ba người xuất hiện nên trận đấu có vẻ cân bằng hơn. Bửu Châu thần phục võ công cao diệu của Liên Hoa sứ giả. Vì đã có sự tiếp ứng của Bửu Châu nên bốn sứ giả Liên Hoa cung khó bề thủ thắng. Chỉ thấy một phất tay ra hiệu thì một loạt độc châm đã phóng ra. Bửu Châu kéo Tô Bích Dân nhảy giọt sang bên tránh thoát. Lúc mọi việc đã yên, bọn sứ giả Liên Hoa cung đã rút lui. Từ Bửu Châu định lên tiếng hỏi nhưng Tô Bích Dân đã ngã quỵ xuống đất. Bửu Châu kinh hãi hét lên: Tô cô nương. Thấy Ngọc Nga La hoảng hốt chạy lại: Đại ca, huynh có sao không? Từ Bố Châu không đáp, chạy đến bế sóc Tô Bích Vân lên tay. Vừa lúc Giang Nhã Trúc bỗng hét lên: "Tô công tử, coi chừng!" Nhưng không còn kịp nữa. Tô Tĩnh Quân đã bị một bóng người bài giúp qua rồi cấp đi, làm cho Giang Nhã Trúc dù nhanh tay vẫn không cản được. Bửu Châu cũng vừa thoáng nghe Nhã Trúc gọi, chàng bế Bích Vân chạy đến thì thấy Tô Trang Chủ đang lảo đảo chực ngã. Chàng kêu lên: "Nhị đệ, hãy đỡ lấy Trang Chủ!" Lửa vẫn cháy ngút trời, trang diện chỉ còn lại sự chết chóc. Bích Vân vì kiệt sức nên bị ngất đi, vừa tỉnh dậy đã ôm chầm lấy cha. Tô Trang Chủ mặt tím sạm vì độc châm, cầm lấy tay của Tô Bích Vân rồi khẽ nói: "Tô già Trang bị thảm sát, kế mẫu con từ trần, em con mất tích mà cha thì cũng sắp chết, chỉ còn một mình con. Hãy tìm cho được Tĩnh Quân và báo gia thù. Hãy xin mẹ con tha thứ cho cha. Vĩnh biệt." Ông chỉ thều thào được vài câu thì trút hơi thở cuối cùng. Tô Bích Vân khóc ngất bên thi thể của cha. Thế Ngọc lo chôn cất thi hài của Trang Chủ, trong lúc Nhã Trúc lo an ủi Bích Vân. Bửu Châu đưa mắt nhìn bầu trời đen, lòng nghĩ ngợi băn khoăn về tổ chức Liên Hoa Cung này. Chợt một đốm sáng lóe lên, trời cao như một hiệu lệnh bí mật của một bang phái. Bửu Châu quay lại Thế Ngọc theo lời dặn dò của Nhã Trúc săn sóc Bích Vân. Hai người theo hướng đốm sáng ban nãy lướt đi. Đến một khoảng khá xa thành Hán Dương, Bửu Châu đang ngơ ngác, chợt có tiếng còi rút lên. Bửu Châu ra dấu cho Thế Ngọc theo mình qua khỏi rừng cây. Một dãy nhà bí mật hiện ra. Cứ như bình thường, dãy nhà này giống như là một trang viện của một lão quan hồi hưu. Nhưng trong đêm tối như đêm nay, những khách dạ hành ra vào tấp nập. Họ hoạt động một cách bí mật, nhưng họ không ngờ có hai người đang âm thầm theo dõi. Trước dãy nhà đồ sộ kia là một hồ nước rộng lớn, bằng ngang. Muốn vào những ngôi nhà đó, cần phải qua một cây cầu dài bằng sắt đúc. Hai bên dãy nhà là những bức thành kiên cố cao ngút, khó cho những ai tò mò muốn vào trang viện. Bửu Châu do dự thì Thế Ngọc đã nói: "Chỉ có một lối vào duy nhất là cổng lớn đưa qua cầu này thôi. Hai bên là hai bức thành kiên cố. Đề nghị rằng thế nào những bức thành kia cũng có một cửa bí mật, nhưng muốn tìm cũng không phải là chuyện dễ. Chi bằng thừa lúc bất kỳ vô ý ta đột nhập vào thám sát xem sao." Bửu Châu gật đầu nói: "Chúng ta hãy vào xem sao." Hai người cùng tiến về phía cầu. Khi đến giữa cầu thì vút vút, những móc câu từ ở dưới bắn lên tấn công hai người. Tuy là võ công cái thế, nhưng sự việc xảy ra quá bất ngờ. Dù phản công lanh lẹ nhưng Thế Ngọc vẫn bị hai lưỡi câu to như hai bàn tay móc phải bắp đùi thật sâu. Máu chảy ướt cả bộ võ phục. Bửu Châu cũng bị một cái móc vào ngay bả vai đau điếm. Cùng lúc mười mấy người từ ở dưới nước phóng lên, tay của mỗi người cầm một sợi xích. Cuối sợi xích là một lưỡi câu to, họ dây tròn hai người vào bên trong. Bửu Châu và Thế Ngọc bị thương, tuy không nặng lắm, nhưng làm cho hai người say máu. Không hẹn mà cả hai cùng đau lưng vào nhau, quyết thanh toán bọn chúng mới nghe. Hai người nhái từ ở dưới nước mới phóng lên cũng không kém. Họ đồng loạt tấn công và tách hai người ra tới hai vòng tròn riêng rẽ. Bửu Châu không hề nao núng, chàng rút thủy diệp kiếm cầm tay. Thấy chàng chụp người xuống lách qua bên tả, và đồng loạt mấy lưỡi xích câu chụp xuống, nhưng giúp một cái, thanh thủy diệp kiếm lóe lên như một lượn nước dưới trăng thu, đã tiện gọn gàng mấy xích câu của đối thủ. Không để cho chúng kịp hồi bộ, chàng đã đưa kiếm loang loáng lướt đi bằng một chiêu thế vô cùng lạ lùng. Một tiếng rút thất thanh, rồi hai ba tiếng cùng vang lên. Chỉ trong chớp mắt, dòng dây của Bửu Châu giãn ra, những tên người nhái đều ôm lấy chả vai phóng xuống nước mất dạng. Bên dòng dây của Thế Ngọc, bọn người nhái cũng bị thiếu niên trẻ tuổi này đánh cho một trận tơi bời mới rút lui. nên nhịp cầu máu chảy loang lổ, một vài xác chết nằm ngổn ngang. Bửu Châu quay sang Thế Ngọc nói: "Chúng ta tiến vào trong xem." Hai người lại tiếp tục phi thân vào ngôi nhà kỳ bí này. Khi hai người đặt chân vào hành lang, thì hai bên đã xuất hiện có hơn 50 người đứng vây quanh. Rồi cửa lớn của ngôi nhà ở giữa mở rộng, một thiếu nữ vận võ phục thật trang nghiêm xuất hiện. Hai bên có nhiều người hộ tống, rồi một tiếng hô lớn: "Đường chủ giá lâm, chúng môn hạ hãy đón rước." Rồi thì những tiếng đồng thanh vang lên: "Chúng môn hạ cùng nghênh đường chủ." Thiếu nữ đưa mắt nhìn quanh, lạnh lùng khoát tay nói: "Miễn lễ." Con người được mọi người tôn sùng đang đứng trước Bửu Châu và Thế Ngọc là một giai nhân ư? Bửu Châu ngạc nhiên khi thấy mấy vị trưởng lão cung kính theo hầu. Có lẽ thiếu nữ này là một tay võ công quán thế. Thiếu nữ nhìn Bửu Châu và Thế Ngọc lớn giọng nói: "Hai cho nhị vị dám vào tầm bảo đường mà quấy phá." Bửu Châu cất tiếng cười to. Chàng nói: "Nơi gian ẩn nấp không sang bằng chỉ để hại cho dân. Chỉ nghe hai tiếng cầm bảo cũng đủ biết tổ chức các người chuyên truy tầm bảo vật để cướp đoạt của thiên hạ. Thì đừng có lớn lối phô trương nữa." Thiếu nữ tức giận hét: "Người dám lớn lối vào đây gây sự." Thế Ngọc quát mắt: "Đã vào đây được, tất làm được. Ta quyết sang bằng tầm bảo đường." Vừa lúc đó thì một bóng người rơi xuống chỗ của mọi người. Người này vừa đến đã cất giọng trong trẻo: "Chào đường chủ." Nữ nhân được gọi là đường chủ lạnh lùng đáp: "Xin chào Ngọc nữ sứ giả." Thế Ngọc vừa nghe nói đến Ngọc nữ sứ giả, chàng đã nổi giận hét lớn: "Quả là trái đất tròn, hôm nay ta mới gặp lại cô, hãy trao trả phương muội lại cho ta." Ngọc nữ sứ giả nheo mắt nhìn Thế Ngọc nói: "Cô ấy là người yêu của thiếu hiệp sao?" Thế Ngọc thẹn đỏ mặt mắng: "Nói bậy." Rồi nàng lại quay nhìn Bửu Châu: "Nhị vị đến đây có chuyện gì vậy?" Bửu Châu gằn giọng: "Đến để phá tan xào huyệt của bọn gian." Ngọc nữ rùng vai: "Đông Bích Phương đường chủ đẹp tuyệt trần như thế này mà nhị vị cho là kẻ gian sao?" Rồi quay sang Bích Phương nàng nói tiếp: "Dân lệnh cung chủ, ta đến đây để triệu hồi đường chủ trở về cung nhận lệnh." Đường chủ tầm bảo đường nhíu mày do dự rồi nói: "Ta chưa làm xong bổn phận cung chủ ban cho." Ngọc nữ sứ giả xua tay nói: "Khỏi, ta thi hành theo lệnh triệu." Vừa nói nàng vừa đưa ra một thẻ bài bằng ngọc đỏ chói, có chạm một con rồng đang dần chân và một đóa hoa sen viên ngọc tỏa sắc, trông rất đẹp mắt. Đường chủ Bích Phương bỗng kính cẩn cúi đầu: "Đệ tử xin tuân lệnh dụ." Bửu Châu nãy giờ theo dõi câu chuyện, cho đến lúc Ngọc nữ sứ giả đưa ra miếng ngọc lệnh, chàng mới chú ý thật kỹ để quan sát. Bất giác chàng thốt lên: "Khoan, các vị đâu có thể đi được dễ dàng." Bích Phương đường chủ dừng bước nói: "Các hạ muốn gì?" "Muốn quý vị một là chỉ rõ nơi tọa lạc của Liên Hoa Cung, hai là hãy để lại ngọc lệnh đó cho ta." "Liên Hoa Cung có dính dấp gì đến các hạ?" Bửu Châu tức giận nói: "Nhưng Liên Hoa Cung không thể xem võ lâm là chốn không người." Liên Hoa sứ giả xen vào nói: "Tại sao các hạ lại đòi ngọc lệnh? Liệu các hạ có lấy được nó không?" Vừa nói nàng vừa cất miếng ngọc vào mình và ung dung bước đi. "Nơi này đường chủ lo liệu được chứ?" "Bốn đường chủ lo liệu được." "Vậy ta đi trước đây." "Đường chủ hãy thu xếp để về sớm nha. Nhớ quỷ xào quyệt luôn." Nói đoạn nàng dậm bước đi, nhưng Bửu Châu và Thế Ngọc đã hét lớn: "Khoan đã." Bửu Châu định chặn vị sứ giả, nhưng Bích Phương đường chủ đã cản lại và nói: "Sứ giả hãy đi đi." Tiếng cười của Ngọc nữ sứ giả xa dần, với thân ảnh đưa nàng rời xa dụng tầm bảo đường. Thì cũng lúc đó trận chiến đã mở màn. Đường chủ Bích Phương đẩy ra hai luồng chưởng hùng mạnh để cản đường, đồng thời ra lệnh cho môn hạ: "Lục hổ trấn đường, hãy tiến lên theo hình trận lục hợp thần công." Lệnh được ban ra, tức thì sáu tên môn đồ đứng sau đường chủ cùng tiến lên tấn công hai người. Sáu người tuy dở sáu chưởng công khác nhau, nhưng chưởng lực như quấn lấy nhau cùng dồn về đối thủ. Bửu Châu nóng lòng muốn thanh toán thật lẹ bọn chúng. Chàng chỉ sợ thừa dịp đường chủ tầm bảo sẽ đi mất. Để chống thanh toán đấu trường, Bụi Châu và Thế Ngọc không ngần ngại, họ cùng đưa ra những tuyệt chiêu để chống đỡ. Bụi Châu thi thố phi đăng thủy, thân hình của chàng rút lên cao và lướt nhanh trên đầu của bọn lục hổ trấn đường. Chàng chốc đầu quay xuống theo thế đại bàng chuyển vực, tài dùng nhanh lưỡi thủy diệp kiếm. Chỉ thấy đường kiếm lóe lên, sáu tên thủ hạ của tầm bảo đường đã bị hạ một cách nhanh chóng. Cả bọn bàng hoàng chưa kịp nhận định thế đánh kỳ lạ của chàng thanh niên. Đường chủ không ngờ sự việc xảy ra thật lạ lùng. Nàng tức giận hét lên: "Hãy coi đây!" Tức thì hai tay của đường chủ đang trắng chợt đổi sang màu vàng rực. Bửu Châu trong lúc kinh ngạc thì Thế Ngọc cũng kêu lên: "Kiềm thủ trưởng!" Và đôi tay của Thế Ngọc cũng vừa đưa lên, đôi bàn tay ửng hồng rồi đỏ rực. Hai luồng chưởng phong, một vàng một đỏ chạm vào nhau, gây nên tiếng nổ lớn.